Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Đại Hồng Thủy. Khương Sầm thở dài, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Dương Tông Sư, ngươi đạo, cùng bổn môn chủ đạo bất đồng. Thỉnh cầu ngươi rời đi a. Dương Liễu Thanh sững sờ, môn chủ đại nhân, thuộc hạ phạm phải lớn như thế tội. Há có thể vừa đi chi? Thỉnh môn chủ đại nhân giáng tội. Thuộc hạ làm ra cử động lần này sớm có sự tình phát về sau muôn lần chết không chối từ chi giác ngộ. Cũng lường trước đến hội thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Khương Sầm nói ra, ngươi phạm sai lầm thật lớn, nhưng công lao cũng thật lớn, ưu khuyết điểm tương đối. Như vậy trục xuất thần kỹ môn. Ngoài ra, việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương. Nếu là truyền đi, chỉ sợ những kia dân chúng chưa hẳn vẫn đang tin được bổn môn chế bị giải dược. Cho nên chuyện này, đến nơi đây như vậy dừng lại. Thị phi đúng sai, bổn môn chủ không muốn miệt mài theo đuổi, nhưng bổn môn cũng cho không dưới ngươi. Dương Liễu Thanh nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi lấy ra bản thân thần kỹ môn thân phận lệnh bài. Lưu luyến không rời đặt ở trên bàn đá, sau đó hướng Khương Sầm quỳ lạy dập đầu, thật sâu thi lễ, đa tạ môn chủ tài bồi tri ân. Ngay khấu chín sau đó, Dương Liễu Thanh đứng dậy rời đi thần kỹ môn. Thấy Dương Liễu Thanh rời đi, Khương Sầm lại hít một tiếng, không chỉ có là thở dài hắn trợ thủ đắc lực thiếu đi một cái. Đồng thời cũng thở dài một người khả năng như vậy ngộ nhập lạc lối. Hồn lão bỗng nhiên nói ra, tiểu tử này hoàn toàn chính xác thập phần đáng tiếc. Hắn tu vi không cao, tại tu tiên giới, địa vị cũng giống nhau. Bỗng nhiên lại để cho hắn nắm giữ vô số dân chúng sinh tử quyền hành. Có được quyền lực quá lớn, hắn trong lúc nhất thời không có thích ứng tới, mới có thể sinh ra thay trời hành đạo, cuồng vọng cách nghĩ. Quyền lực càng lớn, địa vị càng cao, đối mặt hấp dẫn cũng càng lớn. Đem người có thể đơn giản nắm giữ người khác vận mệnh lúc, còn có thể bảo trì bản tâm, không trầm mê tại đùa bỡn người khác vận mệnh trong trò chơi. Kỳ thật phi thường khó được. Với tư cách đẳng cấp cao tu tiên giả, muốn có loại này bản tâm, tại trong tiên giới, lão phu không chỉ một lần nghe nói, những kia thật vất vả tu luyện đắc đạo chân tiên, tại thành tiên về sau, hoặc là tiêu dao ở thiên địa trong lúc đó, hoặc là tận tình tại sao sao bên trong, hoặc là xuyên thẳng qua tam giới muốn làm gì thì làm. Dần dần bị lạc bản tâm, mất đi tiếp tục tu hành động lực, mà chút ít chân tiên, sớm muộn đều gặp phải tiên gia đại kiếp nạn khảo nghiệm. Nếu là bởi vì không có tiếp tục tu hành mà vô pháp vượt qua tiên kiếp, đồng dạng có khả năng phá vỡ tiên thân, thậm chí bất đắc dĩ lại rơi vào luân hồi. Không quên sơ tâm phương đắc thủy chung, với tư cách tu tiên giả, vô luận tu vi rất cao, quyền lực bao nhiêu, đều muốn bảo trì một khóa tiếp tục tu hành hỏi bản tâm. Nếu không sớm muộn muốn bị lạc tại các loại hấp dẫn bên trong, bị lần lượt kiếp số đánh bại. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ hồn luôn muốn mượn Dương Liễu Thanh sự tình thiện ý nhắc nhở chính mình. Khương Sầm hôm nay đã là bàn cổ giới địa vị cực cao tu tiên giả một trong. Cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm, tận tình phóng thích chính mình sao sao. Cho nên hắn đối mặt hấp dẫn cực lớn. Ở phía sau, Khương Sầm nếu như không thể bảo trì bản tâm, rất có thể hắn sẽ trở thành bàn cổ giới nhất đại kiêu hùng, mà không phải một cái đắc đạo phi thăng tu tiên giả. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Khương Sầm đáp lại nói, cái gì nhẹ cái gì nặng, vãn bối còn được chia tinh tường, trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới phụ trợ bảo vật, vãn bối đã muốn chuẩn bị một ít. Đợi thế cục ổn định, vãn bối tựu bế quan khổ tu, một mực tu luyện tới kim đan hậu kỳ tiểu viên mãn trình tự. sau đó liền thử trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới. Lần này phong ba qua đi, thần kỹ môn đem một đám phê giải dược một lần nữa đưa đến tất cả độc cổ ôn dịch bộc phát chỗ. Đại lượng dân chúng bị giải dược chữa cho tốt, hơn nữa vaccine phòng bệnh đại lực mở rộng, cùng với hữu hiệu cách ly biện pháp, khiến cho độc cổ ôn dịch lan tràn dần dần bị khống chế ở. Cũng tại dần dần co lại phạm vi nhỏ, chiếu tình huống như vậy phỏng đoán xuống dưới, độc cổ ôn dịch giải quyết, nhanh thì 2-3 tháng, chậm cũng không quá đáng 1 năm nửa năm. Về phần thực thủ hào, đã ở khắp nơi tu tiên thế lực áp chế phía dưới, còn thừa không có mấy, tuy nhiên rất khó đem tất cả thực thủ hào triệt để diệt sạch. Nhưng là còn lại thực thủ hào hoặc là trốn ở chỗ hẻo lánh, hoặc là trốn hướng biển rộng mênh mông ở chỗ sâu trong. Chẳng khác gì là lại để cho bàn cổ giới chung lại thêm một loại hung ác yêu cầm. Chủ yếu không sinh sôi nảy nở quá nhanh, tựu cũng không đối với bàn cổ giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tại bàn cổ giới mọi người dưới sự nỗ lực, trận này đại kiếp nạn khó dần dần dẹp loạn. Mặc dù có ngàn vạn kế dân chúng tai kiếp khó chung chết, mấy ngàn vạn bị ép xa xứ, nhưng đối với tại có được mấy tỷ nhân khẩu bàn cổ giới mà nói, những này tổn thất vẫn còn có thể thừa nhận trong phạm vi. Chỉ cần đến tiếp sau có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, rất nhanh có thể khôi phục nguyên khí. Khương Sầm cùng chúng tu tiên giả cũng cho rằng đại cục đã định. Trưởng tôn môn chủ đám nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ đám bọn họ cũng bắt đầu đem xuyên thẳng qua không gian, trùng động, đi hướng ba thủ giới sự tình đặt ở chương trình hội nghị bên trong. Hơn nữa đã muốn bắt tay vào làm chuẩn bị. Đầu tiên, chính là muốn rời trừ sát trận. Tại sát trận trên vị trí, kiến tạo một tòa không gian trận pháp, vững chắc hắc động kia thâm uyên. Tiếp theo, bọn hắn còn muốn chuẩn bị một ít có thể cưỡng ép phá vỡ không gian kết giới chi lực thủ đoạn. Dạng này mặc qua, trùng động, đạt tới ba thủ giới về sau, còn muốn mạnh mẽ phá vỡ ba thủ giới giới diện chi lực, mở ra một cái liên thông, trùng động, cửa ra vào. Nếu không, vạn nhất ba thủ giới bên kia tu sĩ đem liên thông không gian, trùng động, cửa ra vào phong ấn, bọn hắn những người này muốn tiến thối lưỡng nan, vây ở trùng trong động. Cuối cùng, còn muốn chuẩn bị một ít bảo vệ tánh mạng phòng thân đặc thù thủ đoạn. Nếu là thuận lợi đến ba thủ giới, thế tất sẽ cùng địa phương tu tiên giả phát sinh xung đột. Vạn nhất ba thủ giới trong có cực kỳ cường đại tu tiên giả hoặc yêu thú đám tồn tại, bọn hắn nếu không thể tự bảo vệ mình, bên kia là có đi không về. Trưởng tôn môn chủ lại càng đề nghị, ngay phi thăng linh giới chuẩn bị đều muốn sớm làm tốt. Vạn nhất ba thủ giới thật sự có thể phi thăng linh giới, những này đại tu sĩ ở bên trong, có ít người khả năng tự chọn lập tức phi thăng, không hề phản hồi bàn cổ giới. Những này đại sự thương nghị mưu đồ, trên cơ bản cũng chỉ là tại một ít đại tu sĩ chung nghị luận. Khương Sầm với tư cách đề nghị theo ba thủ giới phi thăng người khởi xướng một trong, may mắn được mời cùng một chỗ trao đổi, những kia nguyên đan sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, thậm chí đều không có tư cách tham dự hội nghị thảo luận, cũng rất khó được biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không gian trận pháp đang tại kiến tạo, các vị đại tu sĩ cũng đang tại khung chiêng gõ trống đều tự làm lấy chuẩn bị công việc. Khương Sầm đã ở vì đi hướng ba thủ giới làm lấy tận lực nguyên vẹn chuẩn bị. Hết thảy tựa hồ là hết thảy đều kết thúc. Ba thủ tộc diệt sạch bàn cổ giới nhân loại kế hoạch, giống như có lẽ đã phá sản, nhưng mà đang ở nửa tháng sau, không gian trận pháp còn chưa bố trí xong thành lúc, quan ải cốc trên bầu trời cái kia khẩu lỗ đen thâm uyên, vậy mà bắt đầu rơi xuống cột nước chút xuống mà hạ, lượng nước kinh người, xa xa nhìn lại, phảng phất là trời xanh vỡ tan một cái đại lỗ thủng. Nước từ lỗ thủng trung tuôn ra, liên tục không dứt. Khương Sầm biết rõ việc này hậu, vừa mới bắt đầu cũng lơ đễnh. Hắn phái người điều tra qua, rơi xuống những này nước, chính là bình thường nước biển, không có dấu diếm cái gì đáng sợ độc cổ. Nhưng là rất nhanh quan ải cốc liền từ một cái sơn cốc biến thành một ngụm rộng lớn hồ nước. Chung quanh bị dìm ngập địa phương càng lúc càng rộng. Cũng may những địa phương này bởi vì vừa mới được qua thực thủ hào tai ương. May mắn còn sống sót nhân viên đã sớm chuyển di. Mặc dù bị dìm ngập, cũng không có quá lớn nhân viên tổn thất. Vì để tránh cho nước biển hướng bắc chảy vào bàn cổ đại lục nội địa, Khương Sầm cố ý phái ra một chi cơ giáp tu sĩ đội ngũ, dùng linh quang pháo nổ nát mặt phía nam vài tòa núi lớn, lại để cho tích xúc nước biển thông qua oanh mở lỗ hồng. Theo Nam Cương biên giới, chảy vào biển rộng mênh mông bên trong, làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này lỗ thủng trung hải nước, tựa hồ là vô cùng vô tận, liên tục chảy hơn một tháng. Vẫn không có chậm lại hoặc đình chỉ xu thế, mà bàn cổ giới mặt biển, vậy mà tăng lên một ít, triều tịch chi lực cũng bởi vậy sinh ra biến hóa, đột nhiên xuất hiện cuồng phong sóng lớn, đối với những kia hải đảo cùng với vùng duyên hải phụ cận thành trấn, tạo thành cực nguy hại lớn. Khương Sầm lúc này mới coi trọng, hắn lại để cho Bách Lý Tầm Trạch cẩn thận khảo sát tính toán. Cuối cùng được ra kết luận, cái này lỗ thủng cột nước nếu là lại lưu một năm nửa năm. Cả bàn cổ giới đem phát sinh cực lớn hồng thủy tai nạn. Đến lúc đó đem có hàng tỷ kế nhân khẩu đã bị hồng thủy ảnh hưởng. Tình hình tai nạn chi cự, không thua gì đột nhiên xuất hiện thực thủ hào cùng độc cổ ôn dịch bộc phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.